Chương 428, 1M5. Ồ, xem ra người đội trưởng kia vẫn sẽ nói không thật sao, mới vừa nói là mình tới, hiện tại tại sao gọi ra như thế một nhóm lớn người. Cả cả sĩ khi nhìn đến trốn ở ngầm nhì dạ toàn bộ đi sau khi đi ra, liền mặt nở nụ cười đối với tên kia trong địch nhân đội trưởng khinh thường nói. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, mới vừa còn nói khoác những cái này nhẫn cụ toàn bộ là hắn tự mình một người ném ra tới. Hiện tại xem ra, hắn không phải chính là một cái bình thường đội trưởng, hơn nữa còn là một cái hội khoác lác đội trưởng đâu ha ha. Ở cả cả sỉ sau khi nói xong, Mị Sô Tịt liền chặt tiếp theo nói đứng lên, sau đó mà bắt đầu cười ha ha. Ở một bên ủ trí hạ ịt chỉa chứng kiến Mị Sô Tịt cùng cả cả sỉ bộ dạng sau đó, liền mặt nở nụ cười đi tới Mị Sô Tịt bên cạnh, sau đó đối với Mị Sô Tịt vô vô bả vai, theo phía sau nói ra, được rồi, Mị Sô Tịt đừng lại nở nụ cười. Nhân ra tối thiểu là một cái đội trưởng, dù sao cũng phải cho người ta lưu chút mặt mũi à, bằng không sau khi trở về có thể không tiện bàn giao đâu. Nhưng lại băn khoăn Mị Sô Tịt đang nghe ủ trí hạ ịt chỉa lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Rất rõ ràng, Mị Sô Tịt đã biết rồi, ủ trí hạ ịt chỉa ý tứ. Hơn nữa mới vừa ủ trí hạ ịt chỉa tới đây phía trước cũng đã từ cả cả sĩ cùng Mị Sô Tịt trong lời nói đã biết bọn họ muốn làm gì. Bọn họ làm như vậy, đơn giản chính là đem bọn họ địch nhân trước mặt cho kích giận lên. Quá ghê tởm, các ngươi lại nhưng cái dạng này, kế tiếp có thể cũng đừng trách ta quá nhẫn tâm đứng ở gạt xỉ trước mặt tên kia trong địch nhân đội trưởng. Nghe được Mị Sô Tịt mấy người bọn hắn nói sau đó, liền trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên. Các ngươi còn ngẩn người tại đó làm cái gì, còn không mau đi qua đem bọn họ toàn bộ giết chết, thật sự là quá ghê tởm. Ngay sau đó tên kia địch nhân muốn phẫn nộ nói rằng, quá ghê tởm, các ngươi dĩ nhiên nói như vậy, đội trưởng chúng ta xem chúng ta làm sao thu thập, các ngươi tiếp chiêu a. Ở người đội trưởng kia người bên cạnh nghe được chính mình lời của đội trưởng, về sau liền lớn tiếng đối với Mị Sô Tịt bọn họ nói rằng. Vào lúc này Mị Sô Tịt chứng kiến biểu hiện của bọn hắn sau đó, trong lòng nghĩ đến, thật tốt quá, bọn họ cuối cùng là nếm được, cũng không hưởng chúng ta cái này một phần tâm ý tiếp chiêu a, cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta trong nháy mắt. Đứng ở Mị Sô Tịt trước mặt bọn họ những cái này lý ra, trong nháy mắt móc ra chính mình nhẫn cụ, sau đó nhanh chóng hướng Mị Sô Tịt trước mặt bọn họ vào tới. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta cũng ra chiêu đi, tận lực đem chiến đấu thời gian không chê ở ngắn nhất. Cả cả sĩ khi nhìn đến bọn họ hướng mình xông lại thời điểm đối với bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói. Mị Sô Tịt bốn người bọn họ nghe được cả cả sĩ lời nói sau đó, liền rối rít gật đầu, sau đó đào ra vũ khí của mình, trong nháy mắt đón những địch nhân kia vào tới. Hảo tiểu tử, đều như vậy, các ngươi lại vẫn có thể đi ra cùng chúng ta nên chiến, thật là có điểm bội phục các ngươi đâu. Bất quá rất nhanh các ngươi liền sẽ trở thành ta dưới đao vong linh. Một người trong đó địch nhân chứng kiến Mị Sô Tịt hướng mình xông lại sau đó, liền mặt mang nụ cười quỷ dị đối với Mị Sô Tịt nói rằng, ta còn thực sự vô cùng hiếu kỳ, chết ở dưới đao mặt đến tột cùng là một cái cảm giác thế nào. Mị Sô Tịt nghe được này mặt nhân sau đó, liền cười nói với hắn. Ken nói xong hai người bọn họ tại nhẫn có đủ liền đụng vào nhau, sau đó phát ra thanh âm thanh thúy. Ở Mị Sô Tịt nhẫn cụ chém vào tên kia địch nhân nhẫn cụ mặt trên thời điểm, liền trong nháy mắt đem phía dưới chuôi đao cho xoay tròn một cái, trong nháy mắt Mị Sô Tịt trong tay cây đoạn đao kia biến thành một bả phi thường to lớn khảm đao, có chừng 1m5 trường độ.